Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Lý Vân thấy hoàng hậu không nhằm vào nàng nữa, mà hướng về thái tử, trong nội tâm có chút buông lỏng. Nàng cao cao tại thượng đã quen, cho tới bây giờ đều là mình phê bình cấp dưới, nên hôm nay không quá thích, ứng kiểu bị người ta chỉ vào mũi phê bình mình. Vô luận tứ hoàng tử là vì mục đích gì mà giúp nàng, nhưng nhân tình này nàng nhớ kỹ. Vọng Xuân lâu nghĩa cũng như tên, không phải là nơi tốt lành gì, đoán chừng là thanh lâu cổ đại, đường đường là một thái tử tôn quý lại đi. Dạo thanh lâu, đâu chỉ có dừng lại chuyện bôi đen thân phận, nói nghiêm, trọng hơn quả thực là không có nhân phẩm đức hạnh gì cả. Nhưng xem ra thái tử điện hạ này dạng chó hình người. Thật đúng là, nhìn không ra là loại người bị nữ sắc mê hoặc, ở dưới sự đấu tranh của hoàng quyền đều là lưỡi dao không thấy máu. Không phải ngươi chết chính, là ta sống, bị tứ hoàng tử dụng tâm kín đáo vô hãm cũng chẳng thể dài. Thế, dù sao khẳng định là có rất nhiều người muốn vị trí này của hắn. Chẳng qua có không ít người khoác lên vẻ ngăn nắp hoa lệ bề ngoài nhưng ở trong tâm tư thì dơ bẩn. Không ai bảo đảm hắn không phải là kẻ ở trong đám người đó, loại chuyện này khó mà nói chắc. Lý Vân đã có được khoảng không mà thở dốc, đem các loại ý nghĩ mà suy diễn liên tục, nàng ngược lại muốn nhìn xem thái tử ứng phó như thế. Nào, mẫu hậu bớt giận, hôm qua nhi thần đích thật là có đi Vọng Xuân lâu. Nhưng cũng là phụng chỉ của phụ hoàng đi thăm dò chút ít sự tình. Cũng không có ở lâu, thời điểm Nguyệt muội muội đến, nhi thần sớm đã rời đi. Rồi, nhi thần từ nhỏ lớn lên ở bên người mẫu hậu, có mẫu hậu dạy bảo, sao có thể là cái loại người không quan tâm đến đức hạnh chứ? Mẫu hậu, nếu như không tin, có thể đến hỏi phụ hoàng là được. Thái tử bị hoàng hậu trợn mắt khiển trách cũng không khẩn trương, chỉ nhàn nhạt lườm tứ hoàng tử rồi nói. Tứ hoàng tử nghe vậy môi mỏng chặt chẽ mím lại, bàn tay trong tay áo nắm chặt lại, gân xanh ẩn ẩn tuôn ra. Hiển nhiên là không có ngờ tới thái tử tới Vọng Xuân lâu là phụng hoàng mệnh đi đấy, nên ngậm miệng, lại không nói một câu nào. Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt hơi giãn ra, gật gật đầu, ngữ khí cũng bình thường lại, bổn cung đã cảm thấy ngươi cũng không phải loại người không biết kiểm điểm, nguyên lai là hoàng thượng có mệnh lệnh, vậy thì trách không được rồi, cái kia loại địa phương đó vẫn là ít đi lại mới tốt, mấy trò dụ dỗ dơ bẩn đó sẽ ảnh hưởng đến thân phận mình. Vâng, nhi thần ghi nhớ lời mẫu hậu dạy bảo. Thái tử kính cẩn cúi đầu xác nhận, hoàng hậu lúc này mới buông tha thái tử, lại chuyển hướng sang Lý Vân, ngữ khí thay đổi, còn có chút nghiêm khắc. Nguyệt Nhi, ngươi cũng quá làm càn, tuy cái loại địa phương kia dơ bẩn, nhưng ngươi cũng không thể vì vậy mà hỏa thiêu, lại không cho người ở bên trong đi ra. Dù nói thế nào đi nữa đó cũng là nhân mạng. Lý Vân không nghĩ tới mình lại khinh địch để cho thái tử tránh khỏi. Như vậy, đối mặt với những chỉ trích của hoàng hậu thì không biết nói. Cái gì, nói nhận tội à, nàng vừa tới thôi. Cũng không phải nàng làm, nói không nhận tội à, thân thể này quả thật bị mọi người lên án. Tựa hồ còn rất chắc chắn, nàng trong lúc nhất thời bị ép trong lòng có chút phiền. Muộn, chỉ có thể không nói. Tứ hoàng tử lúc này lại không có lên tiếng giúp Lý Vân. Lại càng không nhìn nàng, hiển nhiên là không đả kích được thái tử nên bắt đầu bo bo giữ mình rồi. Lý Vân nghĩ đến đây, cũng có chút lý giải. Càng là nghĩ thông suốt tứ hoàng tử hôm nay vì sao dắt nàng tới nơi này. Nguyên lai chủ ý chính là đả kích thái tử, muốn thái tử gánh chịu tội danh không giữ mình trong sạch, nàng âm thầm thở dài. Cổ đại chính là như vậy, đều là cái ghế tôn quý nhất kia gây họa. Xem ra tứ hoàng tử thật đúng là không muốn làm vương gia an nhàn cả đời. Hoàng hậu dứt lời, bốn phía yên tĩnh im ắng, hơn 10 đạo ánh mắt đều rơi vào trên người Lý Vân. Trong lúc nhất thời có nhìn chút hả hê, xem, kịch vui đấy, lạnh trào khinh thường, lạnh lùng, có nhiều vẻ mặt biểu, lộ nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng không một người lên tiếng giúp nàng. Lý Vân nghĩ đến nhân phẩm của chủ nhân thân thể này thực là quá kém a hát. Một bằng hữu chi tâm xem ra cũng không có. Nguyệt Nhi, ngươi không nghe bổn cung nói sao? Hoàng hậu cũng không xưng hô cô với Lý Vân rồi. Hai chữ bổn cung đại biểu địa vị cao, cao tại thượng, nghiêm túc uy nghiêm, không hổ bà ở cương vị hoàng hậu. Lý Vân cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, đã nghe được, thành âm vẫn là, ủy khuất nói không nên lời. Nước mắt rớt xuống không dứt, nức nở nói, cô rõ ràng nói thấy ta bị khi phụ sỉ nhục muốn làm chủ cho ta mà. Như thế nào lại mắng ta rồi? Cái loại địa phương dơ bẩn này, ta đã sớm muốn đốt đi. Câu nói sau cùng nói được vô cùng phẫn hận, tựa hồ đốt đi cũng còn chưa hết giận. Hoàng hậu trong lòng vốn đang nghi hoặc, nghe Lý Vân nói thế khẩu khí cũng buông lỏng. Xem ra Nguyệt Nhi vẫn như trước kia, cũng không có thay đổi gì. Có, thể là biết rõ chính mình gây đại họa, trong lúc nhất thời lại bị người khi dễ mới trầm mặc rất nhiều. Hôm nay bộ dạng như vậy mới là bình thường, nàng nghiêm sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn, sắc thái nghiêm khắc, ngươi còn nói lý lẽ hả? Gây ra đại họa còn không nghĩ biện pháp sửa chữa, xem ra bổn cung dung túng ngươi quá mức rồi, mới dưỡng ngươi thành tính tình vô pháp vô thiên. Nước mắt Lý Vân tựa hồ không cần tiền nên dốc sức liều mạng chảy xuống, nửa chữ cũng không nói. Quật cường mà đứng đấy. Hoàng hậu không, phải sủng nàng sao? Sủng nàng đến vô pháp vô thiên sao? Nàng muốn nhìn, là thực sủng hay là giả sủng? Đã gây đại họa mà không biết ăn năn. Người đâu, đem kẻ không biết, liêm sỉ này bắt lấy giải đến đại lao hình bộ đi. Chờ đợi hoàng thượng xử trí. Hoàng hậu tựa hồ khó thở. Thần sắc giận dữ, quát to. Hoàng hậu dứt lời, Lý Vân rõ ràng cảm thấy toàn bộ không khí trong đình lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn. Xem ra có rất nhiều người muốn nàng chết, không ít nữ tử đều lộ ra thần sắc mừng. Có lẽ là một khi nàng bị định tội, bớt đi một đối thủ đoạt thái tử, họ tự nhiên cảm thấy vui mừng. Lập tức có mấy thị vệ hướng trong đình đi tới, mỗi người đều đeo đao, sắc mặt lãnh khốc, túm lấy Lý Vân. Lý Vân nhíu mày, nghĩ đến rốt cuộc có nên phản kháng hay không? Nếu phản kháng thì có hậu quả gì không? Nếu không phải phản kháng cứ như vậy tiến vào đại lao hình bộ, thì không biết còn có cơ hội đi ra hay không? Trong lúc nhất thời nàng do dự bất định, có hai gã thị vệ thấy Lý Vân do dự rất nhanh nâng nàng muốn đem ra ngoài. Lý Vân đang nghĩ, xem ra hoàng hậu cô này cũng không phải thật sủng nàng, nếu không hiện tại bà sẽ không động binh bắt nàng. Cho dù phái người bắt nàng cũng sẽ không trực tiếp đưa đến đại lao hình bộ. Biết rằng đi vào rồi thì hậu quả thế nào? Rất khó nói, nàng chỉ hận, chính mình không có nhớ gì về thân thể này. Chỉ có thể dựa vào suy đoán, mà đoán nhân tâm, quả thực đáng hận. Mẫu hậu, ngài cũng không thể bắt Nguyệt muội muội như vậy. Nàng, tứ hoàng tử thấy Lý Vân bị lôi đi, lập tức cả kinh, Dục Nhi, nàng rõ ràng phạm vào sai lầm lớn còn không biết hối cải. Ngươi đừng vội lại thay nàng nói chuyện, bổn cung hôm nay nên trị cái nhà đầu cả gan làm loạn này. Hồ đồ không nói, tính nết quần áo lụa là không thay đổi, nếu không bổn cung cũng không đến từ Vân Vương phủ, không phải cô của nàng, càng không thể thống lĩnh hậu cung. Mẫu nghi, thiên hạ, vậy sao có thể khiến cho văn võ bá quan cùng thiên hạ dân chúng tâm phục? Hoàng hậu quát bảo tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử lập tức không nói nữa, ánh mắt nhìn Lý Vân rất phức tạp, cuối cùng rời ánh mắt đi, không có nói nữa lời. Cái lời nói này đàng hoàng đủ lý do đấy. Trong lúc nhất thời Lý Vân không phân rõ thiệt giả, càng phân không rõ ràng lắm đến tột cùng hoàng hậu là vì bảo toàn Vân Vương phủ, nên cho văn võ bá quan cùng dân chúng thiên hạ một cái công đạo mà trị nàng, hay là lấy lý do dù bản thân là cô của nàng cũng sẽ không liên quan dính líu đến việc này. Nàng nghĩ, đến đau đầu, trong lúc nhất thời không rõ ràng lắm tình huống. Không, tiện hành động, mẫu hậu nói không sai. Theo nhi thần thấy sớm nên để cho Nguyệt muội muội bị giáo huấn rồi. Nếu con tiếp tục như vậy nữa thì sao? Thanh, Huyền công chúa nghênh hợp với hoàng hậu mà nói. Chuyện này huyên náo to lớn như thế. Mẫu hậu nếu không trừng phạt nàng, làm sao cho bao nhiêu? Nhân mạng ở Vọng Xuân lâu một câu trả lời thỏa đáng chứ? Hoàng hậu minh giám, đúng là ý này. Cái nữ tử áo trắng cùng nữ tử áo xanh, trên mặt đều ẩn lấy vui vẻ đồng thời cũng phụ họa. Lý Vân giả bộ như tức giận mà nhìn về phía Thanh Uyển công chúa và hai cái nữ tử phụ họa kia, lại hướng thái tử lườm một cái. Thấy hắn thờ, ơ, sắc mặt nhìn không biểu lộ cảm xúc gì. Lòng nàng trùng xuống, trên, mặt lần nữa tràn đầy ủy khuất không cam lòng. Liền đem ủy khuất không cam lòng chuyển thành căm giận ngút trời. Đối với thái tử giận dữ nói. Ta đều là vì ngươi mới đốt đi cái Vọng Xuân lâu đấy. Ngươi nhẫn tâm xem ta bị đưa đi hình bộ đại lao mà không cứu. Ngươi thật sự là lang tâm, cẩu phế, giọng nói lên án của Lý Vân rất lớn. Lần này thật sự là bị tức giận, nàng bi ai thay nữ tử đã chết kia. Một lòng say mê không được hồi đáp, không nói, người này vốn là phu quân nàng nhưng lại lãnh huyết vô tình. Thấy chết mà không cứu, quả thực là đáng hận, càng đáng giận hơn chủ. Nhân thân thể này thật sự là kẻ mù mắt mới một lòng say mê người nam. Nhân này, cho dù là thái tử thế nào, nam nhân vô tâm không yêu cũng được, huống chi cái thân phận này cũng không phải là quả ngon gì để ăn. Không biết chừng ngày nào đó sẽ bị mất đi, thái tử tựa hồ không có ngờ tới Lý Vân nhằm vào hắn. Hơn nữa thái độ biểu lộ kịch liệt như thế, hắn nhất thời cứng đờ. Hoàng hậu tựa hồ cũng không nghĩ tới trước mặt thái tử. Cháu gái mình cho tới bây giờ đều là bé thỏ trắng ngoan ngoãn. Hôm nay sao có, thể kịch liệt mà mắng thái tử như thế. Trong lúc nhất thời cũng có chút ít giật mình sững sờ. Nhưng tứ hoàng tử lại không chút nào ngoài ý muốn. Nghe vậy mặt mày, còn hiện lên nụ cười lạnh. Hắn đã sớm nhìn ra hôm nay Vân Tiễn Nguyệt, cùng khác với trước đây. Có lẽ bởi vì hôm nhận lấy giáo huấn, nên hiện, tại đối với nam nhân nàng tâm tâm niệm niệm đã rét lạnh lòng. Mới có, biểu hiện phẫn hận kịch liệt này, thật sự không quá đáng. Thậm chí hắn càng hy vọng nàng lại kịch liệt thêm một ít. Mắng thêm, vài câu, dù sao cũng bị bắt vào đại lao hình bộ. Muốn sống đi ra sợ là khó khăn, mặc dù có thể đi ra. Sợ là cũng sẽ nửa chết nửa sống. Ở trong kinh thành này nhiều người muốn nàng chết lắm. Dù sao nàng luôn chiếm vị trí nữ tử tôn quý nhất. Tại đây thiên thánh hoàng bắt đầu từ thủy tổ hoàng đế đã lưu lại tổ. Huấn, nói, lịch đại hoàng hậu phải là xuất thân từ Vân Vương Phủ. Cho, nên, có câu nói Vân Vương Phủ có dùng nữ làm tôn quý. Hôm nay Vân Thiền, Nguyệt là đích nữ duy nhất của Vân Vương Phủ, tự nhiên là nhân tuyển số, một cho ngôi vị hoàng hậu, nhưng nàng không nên người lại được thân phận này bảo vệ. Người khác tự nhiên vui mừng vì nàng nhường lại, nên nhiều người càng muốn kéo Vân Vương Phủ xuống ngựa, từ nay về sau tốt nhất lại để cho Vân Vương Phủ rời khỏi sân khấu chính trị của Thánh Hoàng Triều. Nhưng Vân Vương Phủ là đại tộc trăm năm. Cây lớn kiên cố, há có thể dễ dàng dung chuyển sao? Cho nên, xem ra có trò hay để nhìn. Tứ hoàng tử trong nội tâm nổi lên nhiều ý nghĩ. Thái độ bàng quan đứng yên mà xem cuộc vui. Hắn muốn nhìn xem thái tử hoàng huynh có phải sẽ bảo vệ Vân Thiền. Nguyệt hay không? Thái tử còn muốn cán cờ lớn Vân Vương Phủ làm chỗ dựa không? Nếu là muốn, tự nhiên không thể để cho Vân Thiền Nguyệt đi đại. Lao hình bộ chịu chết, nếu hắn không muốn bảo vệ Vân Thiền Nguyệt, không có ý định muốn Vân Vương Phủ làm chỗ dựa, tương đương hắn trực tiếp, đắc tội Vân Vương Phủ. Vân lão gia tử biết rõ thái tử khoanh tay đứng, nhìn mà không nói lời nào, thì làm sao có thể chịu được lăng nhục này, vậy thì càng thú vị rồi. Cách chương.